Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 39, thù thù. Tần Nhất Hằng nói xong lời nói này sau vẫn hút thuốc. Phòng trừng cũng là muốn để cho ta tiêu hóa xuống. Trong lúc nhất thời chúng ta đều trầm mặc, ta ở trong đầu hơi chút phân tích một chút, miễn cưỡng hiểu hắn biểu đạt ý tứ, nhưng là nghi ngờ quả thực quá nhiều, vòng tới vòng lui hay lại là lượn quanh không hiểu, cứ làm như vậy ngồi để cho người ta đầu càng phát mông. Ta đứng lên chạy hết mấy bước, muốn đổi một chút suy nghĩ, bỗng nhiên liền nghĩ đến Tần Nhất Hằng nhấc nơi này quá trên tường có đồ. Ta sẽ dùng đèn pin quét xuống, đúng như dự đoán, ở trên tường thật là có người dùng mã khắc bút viết mấy hàng con số. Ta là người đối số học luôn luôn không có gì thiên phú. Nhìn kỹ một lúc, cảm thấy những chữ số này cũng không có gì đặc biệt quy luật. Cũng không giống là đang ở tính toán. Ta cũng có chút lẩm bẩm, cúi đầu suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy những chữ số này có vấn đề. Ta liền hỏi Tần Nhất Hằng hắn thấy thế nào. Nghe được ta đặt câu hỏi, hắn cũng đứng lên bu lại, nói những chữ số này hắn mới vừa rồi chỉ là vội vã ghi xuống. Thật cũng không thời gian ngẫm nghĩ, nhìn tư thế đoán chừng là trước đi vào nhân lưu lại. Hắn đều không đầu mối, ta thì càng khỏi nhắc rồi, chỉ có thể ngồi xuống yên ổn các loại trời đã sáng. Ta nhìn một cái biểu, đã hơn 4 giờ sáng rồi, không bao lâu trời muốn sáng, chịu đựng đến thời gian này, thật đúng là có nhiều chút mệt mỏi. Mới vừa ngồi xuống ta cũng có chút mệt rã rời, nhưng là trong đầu bỗng nhiên thoáng qua một cái ý niệm. Ta tựa hồ biết trên tường con số là cái gì. Nghĩ tới đây, ta thoáng cái liền tinh thần tỉnh táo. Trên tường con số căn bản không phải cái gì diễn toán ghi chép, mà là thời gian. Ta đứng lên lại cẩn thận nhìn một chút những con số kia. Càng xem càng cảm giác mình suy đoán là chính xác. Mặc dù cũng không có thể đem thật sự có viết số cũng đối ứng bên trên, nhưng một phần trong đó con số nhất định là thời gian. Sinh hoạt hàng ngày chung chúng ta đối với thời gian ghi chép, một loại cũng sẽ ở lúc cùng phần có lúc này thêm dấu hai chấm. Mà những chữ số này viết một là tương đối rắn chắc, hay là cũng không có thêm dấu hai chấm, cho nên thoạt nhìn rất khó để cho người ta hướng trên thời gian đi liên tưởng. Ta lập tức đem ta suy luận nói với Tần Nhất Hằng rồi. Hắn nghe cũng liền vội vàng gật đầu. Bây giờ, trên tường con số mặc dù có nhiều chút manh mối, nhưng là ta so với một chút, chỉ có bộ phận con số có thể đối ứng bên trên thời gian. Còn lại con số như cũ để cho người ta không đoán ra. Bây giờ cái này tình trạng, ta cũng không tâm tư còn muốn rồi. Liền từ tìm trong túi sách lấy điện thoại ra, định đem con số nhớ kỹ liền yên ổn các loại trời đã sáng. Mới vừa nhớ một nửa, liền nghe được Tần Nhất Hằng sau lưng ta, ai, một tiếng. Quay đầu lại thấy hắn đang dùng đèn pin hướng về phía góc tường chiếu đâu rồi. Tựa hồ là phát hiện thứ gì, ta đầu mông một chút, nhớ tới trước cái kia ngoài động mặt có người. Này chỉ trong chốc lát chiếu cố suy tư, lại đem trọng yếu như vậy sự tình bỏ quên. Ta vội vàng cũng dùng đèn pin quét qua, ba cái ngoài động mặt đều là đen thùi, thật cũng không thấy bóng người. Vừa mịn nhìn một chút, mới phát hiện Tần Nhất Hằng một mực dựa theo góc tường một cái vật kiện. Gian phòng này không tính lớn, nhưng chợt một nhìn, ta vẫn còn có chút không thấy rõ, mới vừa rồi lúc đi vào sau khi cũng không chú ý. Cũng không biết là lúc nào đặt ở nơi này, nhưng lần trước tới gian phòng này thời điểm, ta là tỉ mỉ nhìn một lần. Trong phòng nhất định là không, chẳng lẽ chúng ta đi sau có người đến qua? Là viên trận, ta liền hỏi Tần Nhất Hằng một câu. Hắn lại không để ý tới, ngược lại dè đặt hướng cái vật kia đi tới. Ta xem hắn tư thế còn giống như thật chặt chương, sẽ cầm đèn pin sau lưng hắn đi theo. Đi hai, ba bước, ta mới phát hiện góc tường là một cái tương tự với viên đỉnh loại đồ vật. Không phải là rất lớn, thật giống như với nhà thôn trưởng trên lầu chót tìm tới cái kia không sai biệt lắm. Ta hỏi Tần Nhất Hằng, vật này làm sao chạy tới nơi này? Hắn quay đầu nhìn ta liếc mắt, lắc đầu một cái, sau đó đi tới cái kia vật kiện bên cạnh, quan sát liếc mắt, bỗng nhiên kêu một tiếng, mụ, là Thu Thu. Hắn như vậy một kêu làm ta sợ hết hồn, mặc dù ta đối với phương thuật là một cái điển hình tay nghiệp dư, nhưng cùng hắn chung nhau tác chiến lâu như vậy, ngược lại cũng thường nghe thấy đi một tí. Thù này Thù Tần Nhất Hằng trước còn đặc biệt cho ta nói qua, cho nên nghe hắn vừa nói như thế, đầu ta ra liền hơi tê tê. Tần Nhất Hằng nói qua, cái gọi là thù thù, đó là có thể trở ngại nhân, đồ vật gọi chung. Này, trở ngại với khắc tương tự, sinh hoạt hàng ngày chung chúng ta thường thường làm xáo trộn, nhưng sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa nói. Đây là hai chuyện khác nhau. Đơn giản mà nói, trở ngại sẽ tới tự đứng ngoài ở. Thí dụ như nhân tướng mạo, mà khắc đến từ nội tại. Đa số sinh nhật bát tự, số mạng ngũ hành thật sự tương khắc. Có thể trở ngại nhân, đồ vật có rất nhiều. Nổi danh, Tam Quốc thời kỳ thì có Lô Mã trở ngại chủ nói đến. Mà trở ngại lại không giới hạn với động vật, thậm chí cũng không giới hạn với sinh vật. Cây cối, vật kiện, thậm chí còn nhân hoặc động vật một cái cử động. Thực ra cũng có thể coi là được cho có thể trở ngại nhân. Rất nhiều địa phương đến nay còn có tiểu hài khóc ròng là trở ngại nhân tục thoại. Trung Quốc diện tích lãnh thổ bát ngát, các nơi phong tục vô tận giống nhau. Cho nên, đối với trở ngại nhân, chuyện hiểu cũng không thống nhất. Chẳng hạn như, rất nhiều địa phương tập tục cho là gia khuyển toàn thân nhất sắc, mà bốn chân là bạch là sẽ trở ngại nhân. Trong nhà mẫu cẩu sinh hạ nhỏ như vậy cẩu, là phải đem bốn chân cũng chặt, sau đó chôn vào gia trạch bốn cái thiên về vị đi lên phá giải. Mà mèo nhà toàn thân nhất sắc, vĩ tiêm là bạch cũng tương tự sẽ trở ngại nhân. Biện pháp cùng đối phó khuyển giống nhau, mà nhiều chút bị chặt khuyển chân cùng đuôi mèo, liền bị xưng là thù thù. Tần Nhất Hằng ban đầu theo ta nói đủ loại kiểu dáng thù thù, bao gồm phạm vi quả thực quá rộng rãi, ta cũng liền nhớ như vậy mấy cái. Bây giờ bỗng nhiên nghe hắn nói đứng lên, ta cũng vội vàng tiến tới nhìn, nhìn một cái lại cảm thấy rất ngoài ý muốn. Trong đỉnh ngược lại là múc đồ vật, còn rất tràn đầy, chỉ là chợt nhìn cũng không nhìn ra đến tột cùng là cái gì. Ta liền hỏi Tần Nhất Hằng, trong này chính là thù thù, thế nào thấy kỳ quái như thế à? Tần Nhất Hằng, một tiếng, nói cho ta biết nói, trong này đầy người móng tay, đều là toàn bộ từ trên ngón tay rút ra. Ta lập tức ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đỉnh kia tuy nói không lớn, nhưng là móng tay mới bay lớn. Này mắt nhìn thấy toàn bộ đỉnh đều phải bị chứa đầy. Trong này được lại có bao nhiêu người móng tay à? Này mẹ hắn đều là từ đâu nhi gom đây? Tần Nhất Hằng nói những thứ này đều là người chết móng tay. Nếu như nhận biết cái hỏa táng chàng nhân viên cái gì, thực ra cũng rất dễ dàng thu thập được. Bây giờ, vấn đề lớn nhất là cái đỉnh này làm sao biết để ở chỗ này? Vừa nói, hắn liền ngồi xuống đi lòng vòng kiểm tra một hồi. Sau đó ngẩng đầu nói cho ta biết. Đây chính là trước chúng ta ở nhà thôn trưởng nóc phòng phát hiện cái kia. Không chạy, nói xong, Tần Nhất Hằng đứng lên, dùng đèn pin quét một chút cả phòng. Tiếp tục nói, này người chết móng tay chính là thù thù một loại. Ở nhà là sẽ chiêu tòa chiêu ngạc vận, như vậy chất đống ở chỗ này, bây giờ còn không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Nhưng vẫn không thể ở lâu, chúng ta được trước thời hạn đi ra ngoài, nghe hắn nói phải ra từ đường, ta còn thật cao hứng. Ở trong này đợi thật sự là kiềm chế, Bây giờ ta chỉ muốn tìm một địa phương ngủ một giấc thật ngon. Vì vậy, ta liền chạy tới góc tường đi lấy ba lô. Mới vừa trên lưng, chỉ nghe thấy bên ngoài tựa hồ lại truyền tới cái loại này như có như không xích sắt thanh âm. Ta lập tức nhìn về phía Tần Nhất Hằng. Hiển nhiên hắn cũng nghe thấy rồi. Chính cau mày, ta nhỏ giọng hỏi một câu. Thanh âm này ta trước nghe thấy qua. Chẳng lẽ lại có người từ cái kia cửa sắt lật tiến vào? Hắn lại lắc đầu một cái. Rồi sau đó bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Liền vội vàng hướng ta kêu một câu. Này mẹ hắn là dùng xích sắt câu ở xương quai xanh nối liền nhau âm tù. Mau đưa bao đệm ở dưới bàn chân. Ngàn vạn lần chớ dính vào mặt đất. Nếu không chúng ta nhất định phải chết. Nói xong, còn không chờ ta phản ứng. Hắn liền, phốp, một cái phun ta mặt đầy huyết. Ta vốn là đã quá luống cuống tay chân. Hắn chợt phun một hớp này huyết. Lần này ta càng tay chân luống cuống rồi. Nhìn Tần Nhất Hằng, phỏng chừng hắn là như vậy, lòng như lửa đốt không kịp cân nhắc cường độ. Cắn đầu lưỡi thời điểm dùng sức quá mạnh. Bây giờ chảy máu được tràn đầy cằm đều là. Lòng ta biết chuyện lần này thật phiền phức rồi. Liền hắn đều bắt đầu tự hủy hoại rồi. Vội vàng một bước bước đến ba lô bên trên. Chúng ta ba lô là ngoài trời nhãn hiệu nổi tiếng sản phẩm. Chất lượng cũng không tệ. Chẳng qua là ta trong túi xách đồ vật nhưng cũng không tràn đầy. Nhân đứng trên không được. Tuy nói miên cưỡng dính không tới mặt đất. Nhưng trên thực tế tối mỏng địa phương cũng chỉ cách hai tầng bố mà thôi. Lần này ta khẩn trương hơn. Không biết dạng này tính không tính là rời đi mặt đất. Nhìn Tần Nhất Hằng vẫn còn ở trong túi xách không ngừng lục soát cái gì. Không khí đè nén để cho người ta đều phải hít thở không thông. Bởi vì cái kia tiếng xích sắt cách ta càng ngày càng gần. Ta sợ Tần Nhất Hằng không có nghe được tiếng xích sắt ép tới gần. Cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trực tiếp hô to một tiếng. Tần Nhất Hằng, ngươi đang tìm cái gì à? Hắn cũng không quay đầu lại. Chỉ là tìm cái gì động tác nhanh chóng hơn rồi. Cái gì cũng bị hắn ném đầy đất. Lại qua mười mấy giây này, mười mấy giây thật là quá khá dài hắn xoay người. Ta mới nhìn rõ hắn cầm trong tay vướng một cái dây pháo. Hướng ta hô, bật lửa, ta vội vàng móc vòng. Bất đắc dĩ dưới tình huống này người đã khẩn trương tới tay run lên. Tìm nửa ngày vẫn là không có sờ tới. Tần Nhất Hằng thoáng cái liền nóng nảy. Thanh âm đã đến gần gầm thét. Mẹ hắn ngươi bao thế nào như vậy quát. Không phải là cho ngươi đứng cao hơn một chút sao? Ta nói, phòng này bên trong mẹ hắn không có thứ gì. Ngươi để cho ta đứng đi đến nơi nào? Đang khi nói chuyện thời gian, ta đã mò tới bật lửa. Vội vàng cho hắn ném qua. Hắn nhận bật lửa, lập tức gọi ta nằm ở trên lưng hắn. Nhớ lấy hai chân ngàn vạn muốn nâng lên, ta không thể làm gì khác hơn là ba chân bốn cẳng nhảy đến phía sau hắn. Hắn vừa phát lực, trực tiếp đem ta đeo lên. Tần Nhất Hằng thể trạng cũng không khỏe mạnh, mà ta cũng không phải là một rất gầy nhân. Hắn đứng lên chống đỡ một hồi ngược lại là có thể. Nhưng nếu là chống đỡ rất lâu chỉ sợ cũng rất khó khăn. Ta không biết cái kia cái gì âm tù phải bao lâu mới có thể giải quyết. Ngược lại dựa theo trước mắt tình trạng đến xem. Đoán chừng là rất phí sức. Tần Nhất Hằng dặn dò ta ngàn vạn muốn đóng chặt con mắt. Một hồi nếu như có âm xoa áp tải âm tù lời nói. Nhìn thấy nhân gần đây sẽ treo. Mẹ hắn là thù kia thù bắt bọn nó dẫn tới. Có người tưởng lộng tử chúng ta. Nói xong. Tần Nhất Hằng liền bắt đầu từng bước hướng góc tường truyền. Ta bởi vì nhắm mắt nhìn không thấy, nhưng nhân bản năng giác quan thứ sáu nói cho ta biết. Có đồ lập tức phải đi vào phòng này bên trong tới. Loại này cảm giác đè nén quá mạnh mẽ rồi, so với ta trước đụng phải bất kỳ lần nào đều mạnh liệt. Bị dọa sợ đến nhân chỉ muốn tè ra quần, nhưng là... Ta bỗng nhiên nghĩ đến hắn kêu ta nâng lên hai chân. nhắm lại con mắt, vậy hắn làm sao bây giờ? Còn bà nó, hắn ý này không phải là chuẩn bị với đối phương đồng quy vu tận chứ? Ta vội vàng hỏi Tần Nhất Hằng, tiếp theo làm sao bây giờ? Hắn không có trả lời. Ta rõ ràng cảm giác cả phòng trong nháy mắt liền lạnh một chút. Loại này lạnh tựa hồ cũng không phải là da thịt mang đến cảm giác, mà là đến lòng không có dấu hiệu nào toát ra một cổ hàn. Ta còn muốn nói tiếp, cái mông lại lăng miễn cưỡng địa bị thọt tới trên tường. Lần này còn rất đau. Ta, ai nha, một tiếng, Tần Nhất Hằng chợt nói cho ta biết, duỗi thẳng hai chân. Ta đem ngươi từ tiết sắt miệng nhét đi ra ngoài. Sau đó ta sẽ đưa tay. Ngươi dùng sức đem ta kéo ra ngoài. Duỗi thẳng hai chân. Nói dễ. Làm thật đúng là độ khó cao. Ta bú sữa mẹ tích thần sức lực cũng sắp xử xuất ra. Miễn cưỡng dùng sức eo đem chân tận lực duỗi thẳng. Dùng chân thử thăm dò tìm cửa hang. Ta đây sao một làm. Tần Nhất Hằng thân thể liền theo lay động. Lại có điểm không chịu nổi. Lần này ta càng luống cuống, càng hoảng ngược lại càng tìm không thấy cửa hang. Ma kỷ đạt tới nửa phút mới thật không dễ dàng dò rồi cửa hang. Nói với Tần Nhất Hằng một cái âm thanh, hắn liền hướng đi sau lực dựa vào một chút, đem ta thuận thế đẩy tới tiết sát trong miệng. May mắn cửa hang không tính là quá nhỏ, chui ra đi quá trình vẫn còn tương đối thuận lợi. Đợi đến cả người đạp phải bên ngoài trên mặt đất, cả người mồ hôi cũng sắp đem ta thấm ướt. Cũng không biết là hù dọa hay lại là mới vừa rồi mão đến tinh thần sức lực mệt mỏi. Bất quá, ta cũng không thời gian nghỉ ngơi. Vội vàng đưa tay muốn đi phóng Tần Nhất Hằng. Hắn cũng không có dựa theo ước định đưa tay ra. Lòng ta nói, ngươi cũng đừng xảy ra chuyện. Nếu như ngươi giao phó ở bên trong, đời ta sợ rằng đều có cảm giác có tội. Mau mau xông bên trong hô to, gọi hắn mau ra đây. Hắn ngược lại là đáp một tiếng, bất quá như cũ không có động tác gì, chỉ có thể nghe hắn xốc xếch tiếng bước chân, cũng không biết đang bận việc cái gì. Ta thật là lòng như lửa đốt, lại cũng không giúp được. Loại này vô trợ cảm quả thực để cho người ta khó chịu. Ta chỉ muốn ngồi xổm xuống xem một chút bên trong, lại sợ vì vậy gặp đạo. Như vậy đợi một lúc lâu, ta mới nghe Tần Nhất Hằng hô to một tiếng tên ta. Sau đó tay hắn liền từ bên trong đưa ra ngoài, tiếp lấy trong phòng tiếng pháo liền đùng đùng mà vang lên thành một mảnh. Ta vội vàng từng thanh hắn lôi đi ra, hắn mới vừa đứng lại, lập tức xoay người lại hướng trong động thổ một búng máu. Liền nghỉ cũng không lo bên trên, liền kêu ta theo đến hắn chạy. Hai chúng ta một đường chạy như bay, chạy bao xa ta là không nhớ rõ. Cũng thật may một đường không có gì cái hố, cũng không có đau chân. Cuối cùng chạy đến thiên đô tờ mờ sáng rồi, hắn mới vẫy tay nói có thể dừng lại. Chúng ta lúc này mới co quắp trên mặt đất thở mạnh. Ta hỏi Tần Nhất Hằng mới vừa rồi ở bên trong làm cái gì. Thiếu chút nữa đem lão tử gấp chết. Hắn ngay cả thở rồi mấy hớp đại khí mới nói. Hắn vốn là muốn lập tức đi ra, nhưng là trong túi sách có ghi chép trên tường con số bản, hắn phải mang ra ngoài. Nói xong, hắn ói mấy hớp mang huyết nước miếng, nói cho ta biết, hôm nay cũng nhiều thua thiệt là vượt qua trời sáng mau quá. Nếu không hai chúng ta thật đúng là giữ nhiều lành ít. Nói xong, hắn liền đưa tay cho ta nhìn một chút. Ta lúc này mới phát hiện hắn một cái tay đã bị nổ thê thảm không nỡ nhìn. 8/10 là vừa mới một mực xách dây pháo không buông tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.